Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 132, khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 132, khen ngợi Đường Tam một bộ đê mi thuận nhãn dáng vẻ, Mộc Vân Vũ nhưng không có muốn cứ như thế mà buông tha hắn ý tứ, trầm giọng nói, "Đường Tam, ra khỏi hàng." Đường Tam tiến lên một bước, Mộc Vân Vũ chậm rãi đi vào trước mặt hắn, lạnh lùng nói, "Người có biết hay không, lần này." Nàng mới nói được nơi này, trong lúc bất chợt, một thanh âm đột ngột vang lên. Lần này, chúng ta muốn đối với Đường Tam dũng cảm tinh thần mạo hiểm đưa ra khen ngợi. Mộc Vân Vũ sững sờ, những học viên khác cũng đều sửng sốt. Theo bản năng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Tới không phải người khác chính là nở nụ cười Quan Long Giang bên người còn đi theo trưởng trấn Trương Hạo Hiên. Cùng tối hôm qua bị chửi đầy bụi đất khác biệt chính là, lúc này trưởng trấn Hồng Quang đầy mặt hai tay chắp sau lưng, bình chân như vậy đi theo Quan Long Giang, trong ánh mắt còn mang theo vài phần kiêu ngạo hào quang. Mộc Vân Vũ hướng Quan Long Giang đưa ra một nỗi nghi hoặc ánh mắt, đêm qua không phải đã thương lượng xong sao? Hôm nay muốn công khai xử lý tội lỗi một chút Đường Tam tiểu tử này. Cũng cho tất cả mọi người đề tỉnh một câu, bằng không mà nói, về sau lại phát sinh chuyện như vậy làm sao bây giờ? Tuy nói lần này không có chân chính xuất hiện thương vong, có thể ngay cả trưởng trấn đều thụ thương không nhẹ, có thể thấy được tình huống lúc đó đến cỡ nào nguy hiểm, kém một chút liền toàn quân bị diệt. A Quan Long Giang đi vào bên người nàng, vỗ vỗ trước mặt Đường Tam bả vai, mỉm cười hướng học viên khác nói ra. Các ngươi nhất định rất thắc mắc, mấy ngày nay võ băng kỳ, Đường Tam mấy người bọn hắn đi làm cái gì? Hiện tại ta đến nói cho mọi người. Quảng cáo, tại học viện duy trì dưới, Đường Tam cùng võ băng kỳ cầm đầu 5 người tiến đến thi hành một lần săn giết yêu thú nhiệm vụ. Tại lúc trước bọn hắn đưa ra muốn chấp hành nhiệm vụ này thời điểm kỳ thật ta là phản đối. Bởi vì bọn hắn muốn săn giết mục tiêu thật sự là quá mạnh. Nhưng là lúc kia, Đường Tam liền nói với ta chỉ là sinh trưởng tại trong nhà ấm đóa hoa không cách nào tại trong bão tố sinh tồn. Đối mặt càng mạnh khảo nghiệm càng lớn nguy cơ mới có thể tốt hơn kích phát tiềm năng của bọn hắn. Tại cẩn thận cân nhắc phía dưới, chúng ta đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn, để bọn hắn đi thi hành nhiệm vụ này. Các ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên, bọn hắn muốn săn giết yêu thú mục tiêu là cái gì? Như vậy, ta đến nói cho các ngươi biết, bọn hắn lựa chọn là, sáp xí hồ, trưởng thành tình huống dưới, trừng thất giai tô vi sáp xí hồ. Lời vừa nói ra, ở đây các học viên lập tức một mảnh xôn xao. Yêu thú cấp 7, đây chính là yêu thú cấp 7A, đây là cỡ nào gan to bằng trời. Bởi vì không yên lòng bọn hắn, cho nên, lần này trưởng trấn âm thầm theo dõi. Đối bọn hắn tiến hành bảo hộ, bọn hắn trên đường đi, không ngừng thông qua cùng giữa yêu thú với nhau chiến đấu tôi luyện tự thân kỹ xảo chiến đấu cùng các đồng bạn phối hợp. Đều có tăng lên không nhỏ. Khi bọn hắn đã tới sáp xí hồ khu vực sinh hoạt biên giới thời điểm quả nhiên gặp phải sáp xí hồ, vận khí không tệ, gặp phải là lục giai sáp xí hồ còn không có thành niên tồn tại. Nhưng các ngươi hẳn là đều hiểu, dù là chỉ là lục giai, yêu thú cũng muốn so với chúng ta cường đại hơn nhiều, bởi vì bọn hắn có thân thể cường hãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chính là dưới tình huống như vậy, Đường Tam bọn hắn 5 người liên thủ cuối cùng đem đầu kia lục giai sáp xí hồ thành công đánh giết hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại là tại không có trưởng trấn trợ giúp tình huống dưới. Võ băng kỳ thụ thương sự tình tất cả mọi người là biết đến, trong phòng ăn còn đụng phải một thân băng vài đại sư huynh. Có thể đánh giết lục giai sáp xí hồ, hay là làm cho mọi người một mặt khiếp sợ đồng thời tràn đầy khâm phục. Nếu như các ngươi coi là cái này kết thúc vậy liền sai. Bọn hắn đánh chết đầu kia lục giai sáp xí hồ đúng là không có thành niên. Nhưng là nó lại là có gia đình, cha mẹ của nó ngay đầu tiên tìm tới, mà phụ thân của nó chính là cửu giai sáp xí hồ vương. Vô cùng cường đại tồn tại, trưởng trấn kịp thời xuất thủ, ngăn trở cửu giai sáp xí hồ vương. Nhưng là cái kia ấu niên sáp xí hồ, mẫu thân cũng là thất giai đỉnh phong tồn tại. Nó tập kích bọn hắn 5 cái. Quan Long Giang nói đến đây, cứ việc các học viên đều biết cuối cùng Đường Tam bọn hắn là bình an trở về, nhưng vẫn là không khỏi đem tim nhảy tới cổ rồi. Vào lúc đó, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cứu viện có thể bằng vào chỉ có chính mình. Kết quả sau cùng các ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn đều trở về. Trở về độc bạch cùng cố lý hôn mê, võ băng kỳ trọng thương, Đường Tam vết thương nhẹ. Nhưng là, bọn hắn chiến quả là huy hoàng, mặc dù có nhất định vận khí thành phần, nhưng bọn hắn thành công đánh chết đầu kia thất giai đỉnh phong cọp cái, hoàn thành đối với yêu thú khiêu chiến vượt cấp biến không thể thành có thể. Lời vừa nói ra, các học viên lần nữa phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả mọi người nhìn xem Đường Tam cùng Trình Tử Tranh ánh mắt đều trở nên không giống với lúc trước. ngắn ngủi hơn một tuần thời gian lịch luyện, để bọn hắn đều có khác biệt trình độ trưởng thành. Đường Tam nói đúng, đóa hoa bên trong nhà ấm không cách nào chân chính tiếp nhận bão tố. Bọn hắn như vậy trói lọi chiến tích cũng mang ý nghĩa bọn hắn ở trong quá trình này lịch luyện làm bọn hắn có được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, ta cùng trưởng trấn thương lượng qua tương lai, săn giết yêu thú sẽ thành tiết thực chiến trọng yếu tạo thành bộ phận. Mỗi người các ngươi đều muốn tham dự trong đó, tại chính thức ý nghĩa trong thực chiến tăng lên bản thân. Xét thấy lần này Đường Tam, Võ Băng Kỳ 5 người tiểu đội ưu dị biểu hiện. Học viện quyết định lần này săn giết hai đầu sáp xí hổ đạt được thu sạch ích đều thuộc về bọn hắn tất cả. Trong đó, bọn hắn đưa ra, đem thịt hổ, hổ cốt cống hiến cho học viện. Vì mọi người bồi bổ, tiếng hoan hô lập tức vang lên liên miên. Thịt yêu thú cũng là phân đẳng cấp A, càng là hung hãn yêu thú, cốt nhục bổ dưỡng hiệu quả thì càng tốt. Hổ chính là thú trung chi vương, huống chi còn là lục giai cùng thất giai đỉnh phong tồn tại, tuyệt đối là đại bổ A. Trình Tử Tranh lúc này là có chút mộng quyền. Buổi sáng hôm nay hắn đụng phải Mộc Vân Vũ thời điểm, còn bị Mộc Vân Vũ hung hăng khiển trách một trầu. Trong học viện cứ như vậy mấy vị lão sư, nữ lão sư chỉ có Mộc Vân Vũ một cái, cho nên tất cả nữ học viên đơn độc thỉnh giáo thời điểm đều là hướng vị này Mộc lão sư tiến hành thỉnh giáo. Vừa rồi nhìn Mộc Vân Vũ lão sư bộ dáng, Đường Tam rõ ràng là muốn bị dựng nên thành mặt trái điển hình tiến hành công kích. Làm sao quan lão sư vừa đến, tất cả đều nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Vân Vũ sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, âm thầm bóp quan Long Giang một thanh. Có thể quan Long Giang lại giống như là hoàn toàn không có phản ứng giống như, một mực nói hết lời. Thu sạch ích đều thuộc về chúng ta, nói cách khác trừ cốt nhục bên ngoài, mặt khác vật có giá trị, đều thuộc về chúng ta tất cả. Đường Tam trong lòng vui mừng quá đỗi, cái này có thể thêm ra chỉ ít 5 mai nguyên tố tệ trở lên A, tốt cứ như vậy. Bắt đầu lên lớp đi. Mộc lão sư ngươi tiếp tục, quan Long Giang cười ha hả nói, quảng cáo, tiếp tục cái rắm, ngươi cùng ta tới. Mộc Vân Vũ mày may không cho hắn mặt mũi, kéo một phát ống tay áo của hắn, đem hắn kéo xuống một bên. Hiển nhiên, nàng còn muốn hỏi một chút vì cái gì quan Long Giang thái độ lại đột nhiên cải biến. Trương Hạo Hiên đi vào trước mặt Đường Tam, cười ha hả nói, đứng vào hàng ngũ đi, ngươi phương pháp này rất tốt, về sau đúng là có thể tiếp tục. Rất không tệ, Đường Tam tự nhiên minh bạch là bởi vì cái gì, độc bạch thiên hồ chi nhãn tiến hóa, mang cho các lão sư to lớn kinh hỉ. Cái này tầng cấp thứ nhất yêu thần biến, đối với toàn bộ cứu thục tới nói đều thật sự là quá trọng yếu. Tương lai nếu như độc bạch có thể thành tựu thần cấp mà nói, vậy nói không chừng liền thật có thể cho tổ chức đi đụng chạm đến đỉnh tiêm thực lực bậc cửa. Huống chi thiên hồ chi nhãn càng lớn tác dụng là phụ trợ. Yêu quái tộc đều như vậy tôn trọng thiên hồ đại yêu hoàng, có thể thấy được nó phụ trợ trọng yếu bực nào. Xuất hiện tại nhân loại bên này, tự nhiên là nhân loại trình thể tiến hóa to lớn thời cơ A, thời gian không dài, trên mặt kinh ngạc chi sắc Mộc Vân Vũ trở về, trên mặt nàng phẫn nộ đã biến mất thay vào đó là có chút cổ quái. Tựa hồ còn có chút muốn cười hương vị, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, người buồn nhất không phải là chính mình A, mà hẳn là chính mình cái kia phụ trách tiết thực chiến ca ca. Mộc Ân Tình mang theo các học sinh học tập nhiều thời gian như vậy tiết thực chiến tăng lên hiệu quả cũng liền như thế, chỉ có thể dùng làm từng bước để hình dung. Có thể Đường Tam chỉ là lần này, liền làm được hắn nhiều năm không làm được sự tình. Đứa nhỏ này mới 9 tuổi, mà lại, Đường Tam chính mình cũng lục giai. Tốc độ tăng lên này thật sự là quá kinh khủng. Cách chương.